Nỗi lòng hoa tầm gửi, chương 44, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Lăng, con mắt xinh đẹp của Khương Trì nhìn chăm chú vào Tô Đường, không bỏ qua bất kỳ một tẹo biểu tình nào trên mặt cô. Bánh bao, bị uất ức nói với anh một tiếng, thật sự khó như vậy à? Lực sát thương tạo thành từ câu nói đó của Khương Trì dành cho Tô Đường, còn lớn hơn nhiều so với một câu anh muốn dỗ em. Từ câu nói ấy, Tô Đường nghe được sự quan tâm nồng đậm thuần túy, không chút giả dối của đối phương dành cho mình. Mắt cô lập tức hiện lên hơi nước mờ mịt, đáy lòng như bị gì đó đánh vào thành một nơi mềm đến khó tin. Hai đời, lần đầu tiên có người chủ động hỏi cô có bị uất ức không? Tô Đường bỗng dưng muốn nói hết cho anh biết, không giấu giếm chút nào. Cô cắn môi dưới, đôi mắt mờ sương nhìn Khương Trì. Chủ nhiệm lớp vừa tìm em nói chuyện, sắc mắt Khương Trì trầm xuống. Thầy ấy mắng em, Tô Đường vội lắc đầu, làm rõ. Không có, vậy do chuyện gì? Tô Đường mím môi, vẫn nói ra sự thật, thầy ấy hiểu lầm là em yêu sớm. Lông mày Khương Trì nhướng lên đầy vô lại, anh bỗng chống hai tay lên bàn Tô Đường, thân trên nghiêng hướng cô, nói từng câu từng chữ một. Thầy ấy cũng không hiểu lầm, trái tim Tô Đường chợt run lên, cô ngước mắt lên nhìn Khương Trì trên đỉnh đầu, mà giờ phút này, anh cũng đang nhìn cô. Khương Trì kiêu ngạo lại tự tin, anh như vì tinh tú lộng lẫy nhất giữa biển trời đầy sao, rực rỡ chói mắt, không cần làm gì nhiều, đã là vật sáng trời sinh thu hút ánh mắt của mọi người. Mà cô hoàn toàn khác với anh, cô quá tự ti, nỗi tự ti này, qua năm này tháng khác, đã khắc sâu trong xương cốt cô. Cô như một ngôi sao chẳng đáng để chú ý, dù vẫn luôn cố gắng tỏa sáng, nhưng vẫn dễ dàng bị xem nhẹ. Kiếp trước Quý Tử Khiêm lừa gạt tình cảm của cô, đùa bỡn cô trong lòng bàn tay, cuối cùng còn ôm chân Hứa Ngưng Đông. Khi chiếc xe vận tải nặng nề đang chạy như bay ấy nghiền lên người cô, thậm chí cô còn cảm thấy được giải thoát. Cô vẫn luôn lo được lo mất, khiếp sợ bất an vì có được tình yêu của Quý Tử Khiêm, khi biết anh ta tiếp cận cô chỉ vì một trò đùa cá cực, lòng cô còn có ý nghĩ ồ, quả nhiên là vậy. Sao Quý Tử Khiêm có thể thật sự thích cô được, tình yêu của cô đã hoàn toàn thất bại một lần. Nếu lại một lần nữa thất bại, cô không biết mình còn có thể chịu đựng được không? Một câu lăng lang đã từng nói lại xẹt qua lòng cô. Thật ra làm anh em với A Trì mới là lựa chọn tốt nhất. Mà trước đó, từng màn cô tận mắt thấy đều đã chứng minh được tính chính xác của câu nói này. Khương Trì lạnh lùng với Kiều Xanh, cũng lạnh lùng với Tô Nguyệt Nha. Cô không cực nổi, cô cũng không chơi nổi. Tô Đường quay đầu đi, không trả lời Khương Trì. Mà thực tế, hành động của cô cũng đã là câu trả lời. Khương Trì nhíu mày lại, rồi lại giãn ra. Không vội, Tô Đường bỗng nghĩ tới cô kiếp này mới chỉ 16 tuổi. Vậy nên anh nói không vội, là có ý này sao? Anh sẽ đi nói với Trầm Căn, em không phải lo. Nói câu đó xong, Khương Trì bèn rời phòng học. Anh vừa đi, Địch Lộ lập tức mang vẻ mặt tràn đầy hưng phấn qua ngồi, cầm tay Tô Đường, cậu hẹn hò với anh Trì rồi à? Tô Đường lắc đầu chưa? Vậy lúc cậu nói chủ nhiệm lớp hiểu lầm cậu yêu sớm, sao anh Trì lại nói chủ nhiệm lớp cũng không hiểu lầm? Không phải là Trá Hình thừa nhận rằng cậu đang yêu sớm à? Tô Đường mím môi, vẫn lắc đầu. Địch Lộ hơi nghiêng đầu, thật ra yêu sớm cũng chẳng sao cả. Cậu không, góc truyện audio.com, cần để ý chủ nhiệm nói gì đâu. Trường cũng đầy cặp yêu sớm đấy thôi. Nhưng, sẽ không ảnh hưởng đến người khác chứ? Tô Đường nhỏ giọng hỏi, ảnh hưởng đến người khác á? Cậu yêu đương thì liên quan gì đến người khác, chỉ cần cậu vẫn giữ được thành tích của mình là được, nhưng học bá như cậu, nhất định sẽ không bị ảnh hưởng gì. Trong giọng của Địch Lộ tràn đầy sự tự tin với Tô Đường. Cậu vẫn chưa vui à? Địch Lộ không nhịn được quan tâm hỏi. Tô Đường lắc đầu, giờ phút này, tâm tình xấu lúc đầu của cô đã tan thành mây khói theo lời của Khương Trì. Bây giờ cô không hề cảm thấy uất ức chút nào, hoàn toàn không, sắp vào tiết Khương Trì mới khoan thai đến chậm. Nhưng lần này anh không trực tiếp về chỗ của mình, mà đi tới trước mặt nữ sinh ngồi bên cửa sổ kia. Nữ sinh nhìn thấy Khương Trì đứng bên, hơi đỏ mặt, anh Trì. Khương Trì cong cong môi, nhưng lời nói ra thì lại hoàn toàn không có tí nhiệt độ nào, đồ lắm chuyện. Nữ sinh nghe vậy, sắc mặt tái đi, hốc mắt lập tức đỏ lên. Khương Trì nói xong câu đó, cũng chẳng để ý đến nữ sinh này nữa, trực tiếp về chỗ của mình. Giọng Khương Trì không nhỏ, rất nhiều người đều nghe thấy. Dựa vào khứu giác bắt quái bén nhạy của mình, từ câu chữ của anh, Địch Lộ lập tức suy đoán ra sự thật, CMN, là cô ả này đi mách lẻo à. Cho nên chủ nhiệm lớp mới gọi cậu lên dạy dỗ, Tô Đường không nói gì. Địch Lộ không nhịn được tiếp tục nói thầm, nhìn cậu sống tốt đẹp quá nên đỏ mắt à. Ôi, cậu đừng để ý cái loại người này. Mình sống cho mình là được. Sống cho mình, mấy giây sau, đầu lưỡi Tô Đường mới lăn được ra một tiếng được. Lúc này Địch Lộ đang rất có hứng tám chuyện, mắt sáng như sao, cô nói, anh chị cũng bao che thật, ui trời, ngay cả tớ cũng sắp đỏ mắt rồi. Vừa lúc giáo viên tiết sau tới, Địch Lộ mới lưu luyến không rời đứng lên. Tối đó, Giang Lâm nhắn WeChat hỏi Tô Đường suy xét đến đâu rồi. Tô Đường nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nhận nhân vật nàng tiên cá này. Trong kịch bản tiếng Anh mà học sinh tự cải biên, nhân vật nàng tiên cá này cuối cùng cũng được mãn nguyện, sống hạnh phúc với hoàng tử. Cô cũng muốn trải nghiệm một tình yêu viên mãn như thế. Dù chỉ ở trong kịch, nhận lời Giang Lâm rồi, trước lễ kỷ niệm trường, sau khi tan học Tô Đường đều phải đi tập ở sảnh lớn. Điều này cũng có nghĩa là cô không thể về cùng Khương Trì. Ban đầu Khương Trì cũng không nói gì, nhưng đến hôm sau, vai nam chính trực tiếp từ Giang Lâm biến thành anh. Tô Đường không biết Khương Trì thuyết phục Giang Lâm như thế nào, nhưng cuối cùng, diễn vai hoàng tử là anh. Sự thật chứng minh, nếu Khương Trì thật sự muốn làm một việc gì, thì không gì là anh không làm được. Dù sao cũng chỉ là kịch bản tiếng Anh của học sinh cấp 3 cho nên lời kịch cũng không phức tạp lắm, mà cả kịch bản đều rất trong sáng, từ đầu đến cuối, nàng tiên cá và hoàng tử cũng chỉ dắt tay nhau thôi. Cảnh cuối trong cốt truyện là nàng tiên cá và hoàng tử nắm tay, thâm tình nhìn nhau. Một kết thúc hoàn mỹ. Sau một thời gian tập luyện, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cũng đã tới đúng hẹn. Rất nhiều cựu học sinh xuất sắc đều trở về trường học cũ sau nhiều năm, trung học số 3 nhất thời vô cùng náo nhiệt. Lần này, nam nữ MC của buổi lễ là Giang Lâm và Hứa Ngưng Đông. Đây cũng là điều trong dự đoán, nhưng Địch Lộ và Lăng Lăng vẫn hơi tiếc nuối, họ đều cảm thấy Tô Đường. Góc truyện audio.com, hợp với vai nữ MC hơn. Xong lời hai người họ muốn nói đều dập tắt dưới vẻ mặt cười như không cười của Khương Trì. Ai hợp với ai hơn? Khương Trì nhướng mày, thờ ơ hỏi. Địch Lộ cười ha ha hai tiếng, lập tức khuất phục dưới uy của Khương Trì, Hứa Ngưng Đông hợp với Giang Lâm ạ. Lăng Lăng ho nhẹ một tiếp nhịn cười đến khó chịu, đúng đúng đúng, hai người họ rất hợp ạ. Vì hôm nay phải lên sân khấu biểu diễn, nên Tô Đường cũng trang điểm nhẹ, mặt mày trẻ con thu hút. Nhan sắc của cô như ánh trăng xanh ngời, đã có không ít nam sinh nhìn thấy cô không nhấc nổi chân đi tiến lên hỏi cô cách liên hệ, nhưng đều không hỏi được. Không thể không nói, Hứa Ngưng Đông dẫn chương trình khá tốt. Hôm nay cô búi tóc cao, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, như một con thiên nga cao ngạo. Cô mặc váy trắng thuần, mà Giang Lâm lại một bộ tây trang đen, hai người đứng cạnh nhau, như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy. Mặc dù hôm nay Hứa Ngưng Đông rất đẹp, nhưng đám Khương Trì, Lăng Lăng cũng không thèm nhìn lấy một cái. Thậm chí ánh mắt của không ít nam sinh dưới sân khấu đều không đặt lên người Hứa Ngưng Đông. Thật sự là vì vẻ đẹp của Tô Đường quá có lực sát thương, nơi có cô, những người còn lại sao có thể đặt ánh mắt lên người cô gái khác được nữa. Rất nhanh đã đến lúc nhóm Tô Đường ra sân. Trước khi ra sân, Tô Đường thay váy đuôi cá lộng lẫy, phần dưới đính những vụn kim tuyến màu bạc. Kim tuyến lấp lánh dưới ánh mặt trời, phối hợp với mái tóc đen dày và dài như tảo biển của cô bên trên, trông thật sự đẹp như nàng tiên cá vậy. Trong truyện Mỹ Nhân Ngư, năm 15 tiên cá lần đầu tiên bơi lên trên mặt biển, đồng thời cứu được chàng hoàng tử đang tổ chức tiệc sinh nhật trên du thuyền, lại không cẩn thận rơi xuống nước kia. Nhưng hoàng tử tỉnh lại tưởng nhầm là một cô công chúa khác cứu mình. Cuối cùng chàng và cô công chúa này sống với nhau, mà nàng tiên cá thì trở thành bọt biển, biến mất trong thế gian. Nhưng trong vở kịch bản tiếng Anh mà nhóm Tô Đường cải biên từ nàng tiên cá, sau khi cứu hoàng tử lên bờ, nàng tiên cá cũng không rời đi, mà vẫn luôn trông chàng đến lúc chàng tỉnh lại. Ngày Khương Trì mở mắt ra, Tô Đường như thấy được muôn vàn ngôi sao trên trời cao trong đôi mắt anh. Hai mắt anh lấp lánh, trong mắt chỉ có mình hình bóng cô. Giờ phút này, anh không còn là Khương Trì, mà là chàng hoàng tử được nàng tiên cá cứu trong kịch bản kia. Khương Trì NS dây nhàng nắm lấy tay Tô Đường, là nàng đã cứu ta. Tô Đường không nói gì, cô tránh tay người kia, lại một lần nữa lặn xuống biển sâu. Quanh mình là sắc xanh thăm thẳm của biển khơi, đây là nơi nàng tiên cá đã sinh ra và lớn lên. Từ khi cứu được hoàng tử, mỗi chiều muộn nàng tiên cá đều bơi tới ngoài thành, nhìn hoàng tử từ phương xa. Nàng biết hoàng tử vẫn luôn tìm nàng, nhưng nàng không có hai chân, nàng không thể lên mặt nước đến gần chàng. Để sống với hoàng tử, nàng tiên cá đi tìm phù thủy, trả giá bằng giọng nói và nỗi đau to lớn, đổi được đôi chân. Nàng tiên cá uống thuốc độc bên bờ biển, đau đến hôn mê bất tỉnh. Khi nàng tỉnh lại, đuôi cá của nàng đã biến thành đôi chân. Mà bên cạnh nàng, hoàng tử đang mang vẻ mặt lo lắng nhìn. Tiểu thư, nàng sao rồi? Nàng tiên cá lắc đầu, nàng không thể nói chuyện. Hoàng tử mang nàng tiên cá về thành. Dù nàng không thể nói chuyện, nhưng hoàng tử vẫn cầu hôn nàng. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trong thành, chàng quỳ gối. Góc truyện audio.com. xuống trước nàng tiên cá. Tô Đường nhìn Khương Trì đang quỳ trước người mình. Lúc này anh mặc một bộ Âu phục trắng, Âu phục rất vừa người, lộ ra cái dáng vai rộng eo hẹp đầy mê hoặc của anh. Nhưng giờ đây thu hút toàn bộ ánh mắt cô lại là ánh mắt anh nhìn cô. Ánh mắt của Khương Trì khiến cô nhất thời quên rằng mình chỉ đang diễn một vở kịch tiếng Anh, cô không cẩn thận đã thật sự chú tâm hóa thân vào nhân vật nàng tiên cá này. Cô có ảo giác như mình thật sự được Khương Trì cầu hôn vậy. Dù đây chỉ là một vở kịch, nhưng tim cô lại lỡ nhịp vì Khương Trì lần nữa. Rất nhanh đã đến cuối vở, vốn trong kịch bản, sau khi cầu hôn thành công, chàng hoàng tử sẽ đứng dậy, sau đó nắm chặt tay nàng tiên cá, hai người thâm tình nhìn nhau. Lúc đó, kịch đến màn chào cảm ơn, Khương Trì đứng lên từ dưới đất, Tô Đường đang chờ anh nắm tay mình. Nhưng cô không chờ được nó, mà chờ được gương mặt tuấn tú áp sát cô của Khương Trì. Cô thấy anh đến gần từng chút một, dung nhan anh tuấn không chê vào đâu được của anh tiếp cận từng chút một, sau đó môi anh dịu dàng hôn cô. Đây là một nụ hôn rất ngắn, Khương Trì chỉ chạm nhẹ môi cô đã tách ra. Nhưng nụ hôn này là thật, giờ phút này, dưới sân khấu vang lên đủ tiếng vỗ tay và hoan hô, rít gào kịch liệt. Tô Đường không thể nào ngờ được Khương Trì lại tự tiện sửa cốt truyện. Trong kịch bản gốc hoàn toàn không có nụ hôn này. Tô Đường trực tiếp sững sờ đương trường, mà lúc này, Khương Trì còn chưa thỏa mãn liếm môi, nhìn động tác sắc tình này của anh, mặt Tô Đường nóng nhe bếp lò. Khương Trì cong môi, ánh mắt mang mấy phần vô lại. Em chỉ có thể là nữ chính của mình anh. Các bạn học đóng phối hợp diễn bên cạnh thấy cảnh này hoàn toàn khác với kịch bản, đều ngớ ra một lúc, sau đó mới kịp phản ứng, cúi chào với khán giả. Tô Đường vẫn luôn hốt hoảng, cô thấy người khác đều cúi chào, để tránh khán giả phát hiện cảnh này được lâm thời thêm vào, cô cũng vội cúi chào. Cúi chào xong, Tô Đường vội vàng đi xuống sân khấu. Đến lúc xuống rồi, cô nghe thấy người xung quanh hình như đều đang thảo luận về nụ hôn của Khương Trì cho cô kia. CMN, chừng mực của vở kịch tiếng Anh này hơi cao đó, cuối cùng còn hôn thật kìa. Hôn rồi, tớ thấy rõ ràng luôn, Tô Đường 00% là dính vào nhau. FCK Your Mom, thật cơ đấy. Vì sao tớ lại cảm thấy mình bị cho uống một bình giấm tám hứa ngưng đông năm vậy? Tớ cảm thấy tớ thất tình, nam thần của tớ hôn một cô gái khác. Tớ cũng như uống một bình giấm chua lâu năm, sắp chua chết rồi. Tô Đường không dám nghe nhiều, đi thẳng vào hậu trường thay quần áo. Cách chương.